Dưới làn váy có cái đuôi dài, tóc dài rũ xuống, phong tình quyến rũ. Nàng buông tiếng thở dài. Cố Bát Thiếu Gia nhìn chằm chằm vào mỹ nhân bán yêu, khóe môi cong lên, ngồi trở về. Cố Bát Thiếu Gia lạnh nhạt nói: "A Miêu, ngươi đi đấu với hắn." Một thiếu niên mặc giáp màu trắng bước ra từ sau lưng Cố Bát Thiếu Gia, tay cầm hỏa kích, mắt ngạo nghễ, khóe môi cong lên nụ cười tà. Hỏa kích song mạnh mặt đất, đất nước nẻ, sóng khí cường đại khuyết tán. Thiếu niên tên A Miêu là cảnh giới Niết Bàn đệ nhị trọng thiên, vừa lúc cao hơn bán yêu đầu người thân thú một cảnh giới. Nhưng kình khí trên người A Miêu đặc biệt mạnh mẽ, tu vi hơn hẳn tu sĩ Niết Bàn đệ nhị trọng thiên khác. Muốn vượt một cảnh giới đánh bại A Miêu đã khó càng khó thêm. Rai, bán yêu đầu người thân thú triệu hoán thanh thần chùy xích đồng, miệng phát ra tiếng gầm chân trời. Trên xích đồng thần chùy lóe vô số tia điện, bộc phát lực lượng khiếp hồn người. Ầm, một chùy đánh ra, sóng khí khổng lồ trùng kích. Thiếu niên tên A Miêu mặt không đổi sắc, rất bình tĩnh, hỏa kích ngày càng dài như cây cột thần. Một kích đâm ra tốt lên mảng lớn đất bùn, xương khói bốc hơi. Bán yêu đầu người thân thú rất cuồng dã. Chẳng biết xích đồng thần chùy nặng mấy ký. Như ngọn núi nơ. À. Mơ. Gơm. Gọn trong tay gã. Có dấu tia chớp khắc trên xích đồng thần chùy, mỗi kích bắn ra tia điện cuồn cuộn. Cố Bát Thiếu Gia thấy dấu hiệu tia chớp trên xích đồng thần chùy thì con ngươi co rút, lộ vẻ đăm chiêu. Phong Phi Vân hơi rung động, cảm nhận khí vũ hóa trên xích đồng thần chùy cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng đa số khí vũ hóa bị phong ấm. Ầm, các bán yêu đứng đằng trước chấn động, bọn họ hò reo cổ vũ, tiếng hét chói tai như tiếng sấm. Thì ra bán yêu đầu người thân thú đã đánh bại A Miêu. Xích đồng thần chùy khổng lồ đánh bay A Miêu té xuống đất, áo giáp nứt ra, lồng ngực suýt bị đập lõm xuống. Thắng. Đây là ván thắng đầu tiên của bán yêu. Lòng người dâng cao. Mỹ nhân bán yêu lúc trước dũng cảm đứng ra nhòe miệng cười. Ánh mắt nhìn bán yêu đầu người thân thú có sự tôn kính. Tôn sùng như nhìn anh hùng chủng tộc. Tiếng vỗ tay rầm trời kéo dài thật lâu. A Miêu khó khăn đứng dậy quỳ xuống trước mặt Cố Bát Thiếu Gia. Xin lỗi, chủ nhân, ta thua, khiến chủ nhân mất mặt. Cố Bát Thiếu Gia mỉm cười nói: không trách ngươi, lui xuống dưỡng thương đi. Cố Bát Thiếu Gia vươn một bàn tay, lòng bàn tay hiện ra viên linh đan lục phẩm giao vào tay A Miêu. Cố Bát Thiếu Gia đứng dậy, vỗ tay cười nói: không tệ, không tệ, trong bán yêu rốt cuộc ra một nhân vật có thể chiến thắng gia nô của ta. Chiến thắng một gia nô chẳng có gì hay, ta muốn khiêu chiến ngươi. Bán yêu đầu người thân thú hoen xích đồng thần chùy, cánh tay như cối xay. Vô số tia chớp đan sen thần chùy đập hướng Cố Bát Thiếu Gia. Cố Bát Thiếu Gia lắc đầu, một tay chậm rãi vươn ra. Một trường ấm khổng lồ phát ra thần uy hủy thiên diệt địa, đánh bay bán yêu đầu người thân thú té ra xa mấy chục trượng. Nhẹ nhàng như bàn tay đập chết con muỗi. Phi phi. Bán yêu đầu người thân thú bò dậy, mu bàn tay cầm xích đồng thần chùy nứt toạc mảng lớn, suối máu tuôn ra, chiến ý bốc lên, đôi mắt đỏ rực. Các bán yêu hóa đá kinh ngạc không nói nên lời. Đây là tu vi của Cố Bát Thiếu Gia sao? Cố Bát Thiếu Gia vuốt mũi, trường bào gọn gàng sạch sẽ. Cố Bát Thiếu Gia hừ lạnh một tiếng: một bán yêu mà mơ đấu với ta, có thể đánh nhau với gia nô của ta đã là giỏi. Hôm nay nể mặt thiên nộ tiền bối nên bỏ qua cho ngươi, lần sau còn dám xúc phạm ta thì ngươi chết chắc. Không biết ngươi đang nói gì, thiên nộ với trả thiên nộ, muốn giết lão tử thì cứ đến đây, đừng làm nhảm giả bộ oai. Vết thương trên người bán yêu đầu người thân thú chậm rãi khép lại, năng lực phục hồi rất nhanh. Cố Bát Thiếu Gia những mày, con ngươi lói tia sát ý, nhưng nhìn xích đồng thần chùy trong tay bán yêu đầu người thân thú thì lại thôi. Cố Bát Thiếu Gia hỏi: chẳng lẽ ngươi không biết phần điện chiến truy trong tay mình là chiến bảo của thiên nộ tiền bối? Chương 1366, tử công tử. Bán yêu đầu người thân thú ngơ ngác nơ. Hừ. Y. U. Nơ. Xích đồng thần chùy. Trước giờ gã không biết nó có cái tên phong cách như vậy. phần điện chiến truy. Nổi tiếng lắm sao? Bán yêu đầu người thân thú sống trong rừng sâu được một lão nhân nuôi lớn. Lúc bán yêu đầu người thân thú ra núi, lão nhân kia trao chiến chùy cho gã. Bán yêu đầu người thân thú không biết thiên nộ là ai, nhưng không có nghĩa là các tiền bối trong bán yêu minh không biết. Bán yêu lục giai, thất giai bị kinh động cảm thấy thật khó tin. Cố bát tiếu ra nói: ngươi thắng một trận, cho ngươi hai lựa chọn. Một là ngươi chọn một trong 13 bán yêu nữ nô, ta sẽ cho nàng tự do. Lựa chọn thứ hai, bán yêu minh có thể miễn tiền thuê một tháng. Bán yêu đầu người thân thú cố chấp nói: không được, ngươi không được mang nữ hài tử nào của bán yêu chúng ta đi. Phong Phi Vân đứng ở phía xa cảm thấy cái tên to xác này làm người ta thích. Tuy làm việc hơi ngốc nhưng bán yêu đầu người thân thú có nguyên tắc, Phong Phi Vân không bằng gã ở điểm này. Cố bát tiếu ra nét mặt xa sầm nói: cái này không do ngươi quyết định. Ta không giết ngươi là nể mặt thiên nộ tiền bối, chứ không phải ta không dám giết ngươi. Ngươi phải hiểu mình là thứ gì. Dù chân thân hiền giả vũ hóa giáng lâm cũng phải suy nghĩ kỹ trước khi đắc tội cố gia chúng ta. Cố bát tiếu ra hừ mạnh, sóng âm phát ra đánh bay bán yêu đầu người thân thú, tai miệng mũi chảy máu. Cố bát tiếu ra không dám trêu chọc hiền giả vũ hóa, nhưng không có nghĩa là gã không dám giết đệ tử của hiền giả vũ hóa. Thế hệ trẻ tranh phong, bá chủ thế hệ trước không được nhúng tay vào. Đây là quy tắc của Trung ương Vương Triều thứ 6, là cách bá chủ thế hệ trước rèn luyện người trẻ tuổi. Một trung cổ thế gia sẽ sợ hiền giả vũ hóa cảnh? Tuyệt đối không. Để lại một nữ nô, chúng ta đi. Cố bát tiếu ra lạnh lùng, giọng nói hờ hững, ánh mắt mỉa mai quét các bán yêu, mang 12 nữ nô bán yêu đi. Đa số bán yêu căm hận nhưng đành bó tay. Phong Phi Vân nhìn chằm chằm bóng lưng cố bát thiếu ra, nhìn gã mang 12 nữ nô bán yêu đi, hắn không ra tay. Lực lượng cá nhân Phong Phi Vân rất yếu ớt, không thể đối kháng với trung cổ thế gia. Sau lưng bán yêu đầu người thân thú có hiền giả vũ hóa chống nên bây giờ còn sống. Nếu không vì vậy gã đã chết trong tay cố bát thiếu ra. Lần này dạy cho các bán yêu một bài học. Nếu không lần sau cố bát thiếu ra đào hố tiếp, bọn họ sẽ lại nhảy vào đó. Con người chỉ khi thật sự đau thì lần sau mới học khôn. Cố lão bát, sao đi mau vậy? Ta mới đến xem náo nhiệt cơ. U, V, Quy, Quy, Hơ, A, xem đã. Một công tử áo tím phong độ phiên phiên từ ngoài tổng đại doanh bán yêu minh đi vào trong. Phong hoa tuyệt đại, bước chân ung dung, ngũ quan tinh xảo, phe phẩy quạt, mặt che ánh sáng nhạt khó thấy bộ mặt thật. Cố bát tiếu gia đang định đi lập tức dừng bước biến sắc mặt. Cố bát tiếu gia chửi thầm trong bụng: chẳng phải nàng ta gơ bơ hơ e tê bán yêu nhất sao? Tại sao đến đây? Thật là xui xẻo tám đời. Cố bát tiếu gia chắp hai tay cúi đầu chào cười nói: thì ra là tử công tử giá lâm, không từ xa nghênh đón. Công tử áo tím chậm rãi đi tới, lướt qua cố bát thiếu gia. Công tử áo tím khép quạt lại gõ vai cố bát thiếu gia, mắt sáng nhìn 12 mỹ nhân bán yêu. Công tử áo tím cười khẩy nói: cố lão bát, ngươi diễm phúc sâu thật. Bị cây quạt công tử áo tím đè, bả vai cố bát thiếu gia thấp theo. Cố bát thiếu gia vẫn chắp hai tay, cười gượng nói: chỉ là yêu thích cá nhân, thân phận tử công tử cao quý, chắc sẽ không quản lý chuyện này. Ta không rảnh quan tâm chuyện của ngươi, gần đây ta đang sầu chuyện khác. Công tử áo tím liếc hướng đại doanh bán yêu minh, khóe môi cong lên. Các bán yêu sửng sốt, mới rồi cố bát thiếu gia còn kênh kiểu huyên hoang sao gặp công tử áo tím là héo. Công tử áo tím có lai lịch gì? Không lẽ lợi hại hơn cả cố bát thiếu gia? Khi công tử áo tím đến đại doanh bán yêu minh thì các trưởng bối bán yêu minh lại bị kinh động. Bởi vì thân phận của nàng không giống người bình thường. Nàng đến làm bán yêu thất giai ít khi lộ mặt rung động, đang định có nên đi ra nghênh tiếp không? Cố bát thiếu gia dò hỏi: không biết tử công tử đang sầu chuyện gì? Lão bát có thể giúp công tử được không? Công tử áo tím nhìn chằm chằm đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, phẩy quạt. Công tử áo tím cười nói: dầu thật,

Bởi vì khối đất của Phong Phi Vân được Lưu Tô Tử ban thưởng nên rất to do, không bị ràng buộc như đại ti bộ khác phải nghe cấp trên điều độ. Hiện giờ Phong Phi Vân xem như vua không ngai một phương. Thiên tài bán yêu kích động, rất hâm mộ Phong Phi Vân. Có lãnh địa của mình, 10 vạn nô bộc, 3.000 mỹ quyến. Bán yêu thất sai cũng khó làm được điều này. Phong Phi Vân cầm quan ấm nhưng không thấy kích động gì, hắn nhìn 12 mỹ nhân bán yêu. Phong Phi Vân nói, bây giờ các người đã tự do, lui xuống đi. 12 mỹ nhân bán yêu đứng yên không nhúc nhích, có mọc cánh, đôi mắt đầy bi thương, có đuôi cá tóc xanh cúi thấp đầu. Thiếu nữ bán yêu hốc mắt đỏ hồng nói, vừa rồi Tử công tử khiến chúng ta ký khế nô lệ bán thân, suốt đời làm nô. Phong Phi Vân nhíu mày, lục tìm trong sấp khế bán thân, rất nhanh tìm ra 12 tấm khế nô lệ bán thân, suốt đời làm nô. Chương 1368, đi chiến trường vạn tộc. 1. Phong Phi Vân cao giọng nói, bây giờ ta sẽ xé 12 khế bán thân này. Đừng, đừng mà. 12 mỹ nhân bán yêu giật nảy mình quỳ xuống. Một người nói, bây giờ thân phận của chúng ta là nô lệ. Nếu chủ nhân xé khế bán thân nô lệ thì chúng ta không còn là nô lệ, không có tượng trưng thân phận. Khi đi ra ngoài ai đều có thể bắt, giết chúng ta, không bằng cả nô lệ. Phong Phi Vân vốn xé một góc nghe vậy khựng lại, chửi thầm, Lưu Tô Tử, ngươi giỏi. Hiện giờ Lưu Tô Tử đã rời khỏi đại doanh bán yêu minh, nàng ngồi trên xe tiên bảy sắc bay trong tầng mây. Hừ, bán yêu chết tiệt dám nói bản công tử buồn nôn. Phản rồi, đấu với bản công tử tuyệt đối không có kết cục tốt. Lão Bộc lái xe hỏi, tiểu thư có muốn lão Bộc dạy hắn một bài học không? Lưu Tô Tử mỉm cười nói, không cần, sẽ có người ra tay. Tin bán yêu kia ôm 12 mỹ nữ nô lệ bán yêu truyền ra thì cố lão bát sẽ tức hộc máu, tuyệt đối không bỏ qua. Khi đó chúng ta đứng xem kịch là được. Cố bát thiếu gia thật sự rất tức giận. Mọi chuyện nằm trong kế hoạch. Gã vốn có thể mang 2 mỹ nữ nô lệ bán yêu rời đi, buổi tối hưởng thụ cực lạc trần gian. Hôm qua cố bát thiếu gia còn hứa chắc sẽ cho mấy đệ tử trung cổ thế gia hưởng dụng thiên chi kiêu nữ bán yêu. Không ngờ nửa đường gặp phải Lưu Tô Tử, phá hỏng tất cả kế hoạch của gã. Cố bát thiếu gia sắc mặt âm trầm nói, chắc chắn là lão cửu giở trò sau lưng. Lần này thấy ta chịu thiệt chắc hắn cười bò. Cố bát thiếu gia, ngươi hứa tặng nữ nô bán yêu cho chúng ta đâu? Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh cùng nhau đến phủ của cố bát thiếu gia. Hai người cười toe ngồi đối diện cố bát thiếu gia. Hoàng gia là trung cổ thế gia. Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh quen thân với cố bát thiếu gia từ lâu, giờ đến đòi nữ nô bán yêu. Ánh mắt cố bát thiếu gia âm trầm, gã biết Mộ Dung Kiến Khang, Hoàng Nhạc Sinh nhận được tin nên đến cười nhạo gã. Cố bát thiếu gia lạnh lùng cười, vốn đã đến tay nhưng tử công tử thiếu mấy mỹ quyến nên tặng cho nàng. Nếu các người muốn chơi nữ nô bán yêu thì đi tìm nàng đòi. Mộ Dung Kiến Khang cười nói, không đúng, ta mới nhận được tin. Nghe bảo tử công tử ban thưởng 12 nữ nô bán yêu cho bán yêu tên Phong Phi Vân. Hoàng Nhạc Sinh cười nói, 12 nữ nô bán yêu, mỗi người là thiên chi kiêu nữ trong bán yêu, khác hẳn nữ nô bán yêu trước kia từng nếm. Cực lạc trần gian này vốn là cố bát thiếu gia hưởng thụ, bây giờ bị mơ to quy quy tỷ mơ à nơ yêu ti tiện thay thế. Ai? Cố bát thiếu gia lạnh lùng cười, các người cố ý đến cười chê ta sao? Mộ Dung Kiến Khang cười khẩy nói, làm gì có. Chúng ta cũng rất tức giận, cô nương tốt biết bao vậy mà bị chó cắn, cải ngon bị heo ủi, lòng rất bực bội. Cố bát thiếu gia nói, các người yên tâm, thứ cố lão bát ta muốn chưa từng không lấy được. Ai dám giành với ta là muốn chết. Hoàng Nhạc Sinh nói, gần đây đừng ra tay, dù gì Phong Phi Vân được tử công tử ban thưởng, xem như người của tử công tử. Nếu chúng ta đụng vào hắn e rằng tử công tử sẽ không vui. Cố bát thiếu gia nói, vậy chờ vào chiến trường vạn tộc rồi hành động. Ha ha ha ha ha ha. Ba người cười lớn tiếng cạn ly. Trong đại doanh bán yêu minh, Phong Phi Vân được bán yêu thất sai Thanh Tế Đại Nhân tiếp kiến. Thanh Tế Đại Nhân là đạo sư đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, tu vi sâu không lường được, đẳng cấp chí tôn trong bán yêu minh Diệp Hồng Cảnh. Thanh Tế Đại Nhân có đại vị không tầm thường trong bán yêu minh, trong giới bán yêu có nhiều truyền thuyết về nàng. Thanh Tế Đại Nhân khen ngợi Phong Phi Vân, rồi hỏi thăm quan hệ của hắn và Lưu Tô Tử. Phong Phi Vân thành thật trả lời, không chút giấu riêng. Thanh Tế Đại Nhân đứng trong hoa sen lửa, thân thể hư ảo, tóc dài chấm đất. Thanh Tế Đại Nhân lạnh nhạt nói, thì ra cảnh giới của ngươi đột phá ở bờ Nhược Thủy Hồ. Nếu vậy ngươi vẫn thuộc về đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh của ta đi. Đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh toàn là bán yêu thiên tài niết bàn đệ nhất trọng thiên. Chỉ mình đột phá cảnh giới ngay ngày so tài thứ nhất đến niết bàn đệ nhị trọng thiên. Thanh Tế Đại Nhân chậm rãi nói, mấy ngày tiếp theo ngươi không cần tham gia so tài, cứ yên tâm củng cố tu vi. Đây xem như đặt chỗ trước. Phong Phi Vân nói, đa tạ Thanh Tế Đại Nhân. Thanh Tế Đại Nhân mở miệng nói, đi xuống đi. Bán yêu đầu người thân thú cũng được Thanh Tế Đại Nhân tiếp kiến. Gã tên Thạch Đại Khai, ra từ vùng núi sâu. Thanh Tế Đại Nhân được hiền giả vũ hóa cảnh nuôi lớn, xem như rất may mắn trong bán yêu. Này huyên đệ, ngươi thật lợi hại, một bàn tay đã vỗ chó mèo kia hộp máu, ta không bằng ngươi. Thạch Đại Khai vươn bàn tay to dài nửa thước, một ngón tay thô bằng cánh tay Phong Phi Vân, đen thui. Phong Phi Vân bắt tay với Thạch Đại Khai. Trong người Thạch Đại Khai có huyết mạch Thái Vượng yêu tộc, còn là sơ đại bán yêu. Phong Phi Vân thấy người Thạch Đại Khai đầy lông, cơ thể khổng lồ, thật không hiểu nổi mẫu thân của gã là Thái Vượng yêu tộc hay phụ thân là Thái Vượng yêu tộc. Nếu mẫu thân là Thái Vượng yêu tộc thì khẩu vị của phụ thân Thạch Đại Khai khiến người khâm phục. Nếu phụ thân Thái Vượng yêu tộc thì khẩu vị mẫu thân của Thạch Đại Khai càng làm người ta kính nể. Cuối cùng Phong Phi Vân hỏi ra thắc mắc. Thạch Đại Khai im lặng giây lát, nói, lão già bảo mẫu thân, phụ thân của ta yêu nhau thật lòng. Thật sự yêu nhau? Thạch Đại Khai nghiêm túc nói, yêu thật. Phong Phi Vân cười nói, à, vậy chúc mừng. Một thiếu nữ đuôi cá bưng linh trà đến, trang nhã dịu dàng, vóc người thon thả, tóc dài xanh biếc, ngực to, da trắng nõn, đôi chân sơ quy u to y. Cá bị vảy phủ trùm, mỗi miếng vảy lóe ánh sáng ngọc xanh biếc như linh thạch khảm vào cái đuôi. Mỹ nhân bán yêu khom người đưa linh trà đến trước mặt Phong Phi Vân, trên ly trà còn dính mùi hương thoang thoảng. Nô tỳ đưa trà cho chủ nhân. Phong Phi Vân cau mày nói, Ngọc Đại, ta đã nói nàng đừng làm vậy. Chúng ta cùng là thành viên đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh, không phân biệt nô tỳ và chủ nhân. Mỹ nhân bán yêu tên Ngọc Đại, một trong 12 nữ nô bán yêu, cũng nằm trong ba sơ đại bán yêu đệ nhất doanh bán yêu tinh anh doanh. Trong người Ngọc Đại chảy huyết mạch nhân ngư yêu tộc. Tu vi của Ngọc Đại rất mạnh nhưng thua vào tay A Cẩu thân tín của Cố Bát Tiếu gia. Làm nữ nô, sau được Lưu Tô Tử chuyển giao cho Phong Phi Vân. Ngọc Đại khẽ thở dài, thân phận nô lệ suốt đời không phải chủ nhân nói một câu là thay đổi. Khi đã ký khế bán thân thì dù là tử công tử cũng không thể cho chúng ta tự do như xưa. Cái này giống như trong người đệ tử trung cổ thế gia chảy huyết mạch cao quý. Còn huyết mạch bán yêu chúng ta đê tiện đã định sẵn suốt đời làm người thấp kém. Còn bọn họ mãi mãi là người bề trên. Chương 1369, đi chiến trường vạn tộc 2. Phong Phi Vân nói, bậy bạ quý tiện do ta không do người. Con người tôn quý hay đê tiện nằm trong tay mình. Nếu nàng tự cam đê tiện thì suốt đời sẽ là nữ nô. Nếu nàng cho rằng mình cao quý thì tương lai không ai dám xem nàng là nữ nô. Qua đây, ngồi cùng chúng ta. Chúng ta đều là sơ đại bán yêu tiềm lực vô cùng, là người kiêu ngạo nhất để nhất doanh bán yêu tinh anh doanh. Ngọc Đại ngước đầu lên, cần cổ dài trắng nõn, mắt ướt nước nhìn Phong Phi Vân. Lời Phong Phi Vân nói như đánh thức người trong mộng,

tu sĩ đen một thần giá chiến khu phải tìm ta những yêu tộc còn sống, giết chết hẳn, do đó chiếm được quân công. Tuy chỉ là chiến khu hậu chiến nhưng Phong Phi Vân không dám thả lỏng thần kinh. Cố Bát Tiếu ra bước chậm đến. Bán yêu minh các ngươi cũng đến một thần giá chiến khu. Trùng hợp thật. Cố Bát Tiếu ra mặc thiết giáp thần khải. Bên người có hai thanh niên tài tuấn tinh thần phấn ca. Cơ. Hơ. À. Nơ. Theo cùng. Trên người bọn họ có khí thế bạch hồng quán nhật. Tu vi cực kỳ mạnh. Đẩy lùi trưởng lão bán yêu niết bàn để tam trọng thiên. Không còn vẫn thiên linh thạch ức chế. Cố Bát Tiếu ra hoàn toàn bộc phát tu vi. Vô cùng cường đại. Làm người ta không dám nhìn thẳng. Đằng sau ba nhân kiệt trung cổ thế gia có mấy vạn quân đội gia tộc. Đông nhìn nhịp. Đến chiến trường vạn tộc để bảo vệ ba người. Đây là nội tình của trung cổ thế gia. Một đệ tử ưu tú đến chiến trường vạn tộc rèn luyện sẽ dẫn theo mấy vạn đại quân thiết kỷ. Huống chi Cố gia có vô số tài tuấn đỉnh cao. Không chỉ một mình Cố Bát Thiếu gia đi chiến trường vạn tộc. Mỗi một đệ tử ưu tú thống lĩnh mấy vạn thiết kỷ, tổng số càng kinh khủng hơn. Cố Bát Tiếu ra cố ý nhìn Phong Phi Vân cười hỏi. Không biết bán yêu minh các ngươi đi chiến khu nào rèn luyện. Phong Phi Vân lạnh nhạt nói. Tiền bối bán yêu minh chúng ta tự sắp xếp, không cần phiền Cố Bát Tiếu ra quan tâm. Cố Bát Tiếu ra cười gằn. Nếu bán yêu minh các ngươi muốn lập quân công hãy đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Chỗ đó là chiến trường lớn nhất một thần giá chiến khu. Đệ tử trung cổ thế gia chúng ta đều tới đó rèn luyện, không biết bán yêu minh các ngươi có lá gan đó không? Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới là nơi nguy hiểm nhất trong chiến khu một thần giá chiến khu. Cũng là chỗ tụ tập nhiều yêu tộc nhất. Thạch Đại Khai huê phần điện chiến truy, tia điện đan sen quanh thân, giọng to như sấm. Ai nói chúng ta không có gan? Chúng ta nhất định sẽ đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Phong Phi Vân nhíu mày nói. Địa Khai đừng nói bậy. Đi chiến trường nào do binh trưởng quyết định, lời chúng ta nói không được tính. Đúng vậy. Bán yêu minh chúng ta không đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Chúng ta đến Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp. Một đóa sen lửa xanh nở rộ trong không trung, ánh sáng chiếu bầu trời thành màu xanh, bóng dáng mơ hồ hiện ra trong hoa sen. Thanh tế đại nhân. Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp là một trong 657 bí cảnh cao cấp của một thần giá chiến khu. Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp cũng là chiến khu rất nguy hiểm, nhưng không bằng Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Phong Phi Vân nhẹ gật đầu, binh trưởng bán yêu minh có quyết định này nằm trong dự định của Phong Phi Vân. Bán yêu minh ít người, lần đầu tiên tới chiến trường vạn tộc, phải hết sức cẩn thận. Sơ sẩy một cách là toàn quân bị diệt. Nham Hồng Bí Cảnh cao cấp là lựa chọn bảo thủ. Thấy bán yêu thất sai xuất hiện, Cố Bát Thiếu ra bớt càn rỡ hơn. Căn cơ bán yêu minh vốn mỏng manh, không đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới là quyết định chính xác. Vậy các ngươi chờ xem chúng ta lập quân công lớn đi. Ha ha ha ha ha ha. Cố Bát Tiếu gia cũng rất e ngại Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Nếu kêu một mình gã dẫn quân đội gia tộc đi vào thì gã tuyệt đối không có lá gan đó. Chủ vì lần này tập trung nhiều thanh niên tài tuấn trung cổ thế gia, lại có Lưu Tô Tử liên hợp một số tiên thành thánh phủ nên gã mới dám xông pha Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới. Binh trưởng bán yêu minh chọn rèn luyện trong bí cảnh cao cấp là quyết định hết sức đúng đắn. Không phải bí cảnh cao cấp không có nguy hiểm, bí cảnh cao cấp vẫn rất khó khăn, hiền giả vũ hóa cảnh cũng sẽ chết. Thạch Đại Khai siết chặt chùy to, nhìn chằm chằm bóng lưng Cố Bát Thiếu ra đi xa, rất muốn đánh gã. Thạch Đại Khai hỏi, binh trưởng tại sao chúng ta không đi Khổ Khiếu Thiên Tiểu Thiên Thế Giới? Thanh tế đại nhân trả lời, đi Nham Hồng bí cảnh cao cấp vẫn có thể rèn luyện tích lũy quân công. Đây là sổ tay quân công minh tế, mọi người hãy đọc đi, chúng ta đến Nham Hồng bí cảnh cao cấp ngay bây giờ. Thanh tế đại nhân bắn ra các đốm sáng xanh bên trong bao bọc một quyển sách bay vào não các bán yêu. Đó là sổ tay quân công minh tế.